Đệ nhất Lang Vương, chương 1079, 1079, những việc gì không nên để người ta biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tránh ra hết, tôi muốn xé xác hắn. Cho dù hắn có xuất thân cao đến đâu tôi cũng muốn xé xác hắn thành trăm mảnh. Ngay sau đó, vô số cư dân mạng bắt đầu điên cuồng chửi bới trên trang web đó. Người này bận gõ bàn phím mắng mỏ. Người kia bận gõ tìm kiếm thông tin. Rất nhiều người bắt đầu tụ tập lại thành nhóm. Cùng nhau chửi rủa Thượng Quan Bắc. Nếu như trên đời này có một nơi mắng người không bị chỉ trích. Thì cũng chỉ có khu bình luận trên những trang web này mà thôi. Sau khi tất cả những người có mặt ở đây đọc xong tin tức và bình luận. Vẻ mặt ai nấy cũng tối sầm lại. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn chằm chằm về phía Thượng Quan Bắc. Dòng tin tức đầu tiên có bằng chứng chắc chắn xác thực. Còn dòng tin thứ hai giống như tin lá cải. Nhưng trong khu vực bình luận đã viết lý lẽ rất rõ ràng. Tất cả đều liên quan mật thiết đến Thượng Quan Bắc. Bấy giờ, tất cả mọi người đều nhìn về phía Thượng Quan Bắc với ánh mắt cực kỳ quái lạ. Vẻ mặt cũng khác nhau. Mọi người nhanh chóng dồn mọi ánh mắt vào tin tức thứ ba. Sau đó, lại là một hồi bàn tán xôn xao. Thượng Quan Bắc ngồi ăn cơm cùng với người nắm quyền thành phố hạng ba. Nữ ngôi sao bên cạnh tiếp rượu. Đã đưa 1 triệu tiền mặt ngay tại đó. Phía dưới có đính kèm ảnh chụp. Rõ ràng nó được chụp lén. Từ một góc độ nào đó mà nói. Có lẽ người chụp chính là nữ ngôi sao đó. Phần lớn bọn họ đều là những người đứng đầu trong thế gia vọng tộc nên cũng biết một số chuyện. Cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Cách chương.